Chương 1765, vị hôn thê. Ngày thứ ba, thừa dịp Tô Quân Nhiên cho Lâu Già trị liệu thời điểm, thái tử một đoàn người trực tiếp xông vào trong phòng. Thái tử bọn họ trực tiếp xông vào, muốn ẩn tàng đã không kịp. Bởi vậy Lâu Già cứ như vậy bại lộ tại trước mặt mọi người. Tô Quân Quân xem xét thái tử cái kia chấn kinh bộ dáng, liền biết đại sự không ổn. Quân Quân, nữ tử này là ai? Thái tử nhìn xem Tô Quân Quân hỏi. Thật xinh đẹp, hắn nhìn qua không ít mỹ nhân, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp mỹ nhân. Đây là Tô Quân Quân nhíu nhíu mày lại, theo rồi nói ra, đây là ta một người bạn, bị thương, ta đem nàng mang tới nơi này, nhưng là nơi này dù sao cũng là mọi người ở địa phương, ta sợ ảnh hưởng không tốt lắm, liền không nói cho các ngươi biết. Không có việc gì, không có việc gì. Thái tử vừa cười vừa nói, Quân Quân bằng hữu của ngươi QNZ là bằng hữu của chúng ta. Không nghĩ tới Tô Quân Quân còn có như vậy xinh đẹp đẹp mắt bằng hữu. Thực sự là quá đẹp, so tiên tử đều còn muốn đẹp. Quân Quân, ta sao không biết rõ ngươi có đẹp mắt như vậy bằng hữu? Tam hoàng tử Nam Cung Minh nhìn xem Tô Quân Quân hỏi. Kỳ thật QNZ không là bằng hữu ta. Tô Quân Quân thở dài một tiếng, sau đó một cái kéo qua Tô Quân Nhiên, là đại ca, đây là đại ca vị hôn thê, nói là thăm dò được đại ca tin tức tìm đại ca. Chúng ta trước kia chỉ là gặp qua hai mặt, các ngươi cũng biết, đại ca một mực đều ở bên ngoài du lịch, kết bạn cũng là hành tung bất định người, nàng tiến vào thành trì các ngươi cùng một cái tóc đo nam nhân đánh lên bị thương, ta và Tiểu Kiều dạo phố thời điểm trùng hợp nhìn thấy, sau đó liền mang về. Tô Quân Nhiên trên mặt có nụ cười, chỉ là cái kia khỏe miệng không ngừng run rẩy. Vị hôn thê Quân Quân, ngươi có thể hay không biên một cái lý do khác? Tô Quân Quân nhìn xem Tô Quân Nhiên lắc đầu. Ánh mắt liếc qua thái tử. Ý là chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ nữ tử kia không bị thái tử nhớ thương. Trong phòng, bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Tô Quân Nhiên nhìn xem mọi người nói, các ngươi yên tâm, ta đã thông chi nàng bằng hữu tới đón nàng, đến lúc đó liền sẽ mang nàng rời đi, sẽ không chỉ hoãn chúng ta hành trình. Quân Nhiên, dù nói thế nào cái này cô nương cũng là ngươi vị hôn thê, ngươi vứt xuống nàng mặc kệ được không? Thái tử nhìn xem Tô Quân Nhiên. Tiếp tục nói, Quân Nhiên, ngươi QNZ biết y lìa thuận, không bằng liền đem nàng lưu tại bên cạnh ngươi, dạng này cũng thuận tiện chiếu cố. Cái này Tô Quân Nhiên có chút khó khăn. Giữ ở bên người thuận tiện chiếu cố là giữ ở bên người địa phương tốt, liền ngươi làm loạn a? Mặc kệ lời này Tô Quân Nhiên cũng là ở trong lòng nói, cũng không có nói ra. Nam Cung Minh cũng bị Lâu Già dung mạo cho kinh diễm đến, phụ họa nói ra, chờ nàng tỉnh, lại để cho bằng hữu tiếp đi cũng có thể. Vậy được rồi. Tô Quân Nhiên thở dài một tiếng, không thể làm gì nhẹ gật đầu. Thái tử tâm viên ý mã nhìn xem Lâu Già, một cái như vậy mỹ nhân, nhất định phải nghĩ biện pháp nếm thử một chút. Không nghĩ tới Tô Quân Nhiên lại có như vậy xinh đẹp vị hôn thê. Đại ca, ta cho tẩu tử băng bó một chút vết thương, các ngươi đi ra ngoài trước cá. Tô Quân Quân nhìn xem mọi người nói. Tốt. Tô Quân Nhiên gật đầu, mang theo thái tử điện hạ một đoàn người rời khỏi phòng. Chờ bọn hắn rời phòng về sau, Tô Quân Quân cầm lấy những vật kia quay người muốn cho Lâu Già băng bó. Chỉ là cái này quay người lại, Tô Quân Quân liền thấy mở to mắt Lâu Già. Bởi vì thụ thương quan hệ, Lâu Già con mắt không có cách nào ẩn tàng, hiện lộ ra chính là huyết trong mắt màu đỏ, đem Tô Quân Quân giật nảy mình, trong tay băng gạc đều rơi xuống đất.